Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, luyện tập sút xa. Cầu phiếu đề cử, tháng 9 Estipon còn ở vào mùa đông, nhưng trên thực tế Estipon là không có mùa đông. Liền xem như lúc này, Estipon nhiệt độ đều có hơn 20 độ, ánh nắng tươi sáng, chiếu lên trên người còn sẽ cảm thấy có chút nóng. Tất cả mọi người cũng chỉ mặc áo mỏng. Còn có không ít người trưởng thành giòn xuyên chính là ngắn tay cùng quần đùi. Đây chính là Estipon. Trang phục hè tại thành phố này vĩnh viễn không lỗi thời. Ánh nắng tươi sáng thời tiết. Phi thường thích hợp bên ngoài hoạt động. Tại một tràng màu ngà sữa pha lê màn tường kiến trúc phía dưới. Chính là một cái công viên đồng dạng lâm viên kiến trúc. Phi thường rộng rãi. Cỏ xanh nhân nhân mặt cỏ, hình tròn bể phun nước, còn có các loại tạo hình bồn hoa, có người tại trên bãi cỏ dạo bước, đầy đủ hưởng thụ ánh nắng, còn có người ngồi tại trên xe lăn, dừng ở dương quang sáng lạn rộng rãi địa phương, không nhúc nhích làm lấy tắm nắng, chim hót hoa nở ôm lấy bọn hắn, tiếng nước ào ào, bỗng nhiên nhìn qua, cái này giống như là Estipon đầu đường những cái kia công viên đồng dạng. Nhưng người nhìn kỹ mới sẽ phát hiện khác biệt nơi tầm thường những này phơi nắng người mặc đều rất bình thường đồng ý. Bọn hắn mặc có màu xám nhạt dựng thẳng đầu đồng phục màu trắng. Áo cùng quần đều là như thế này. Lại từ quan sát kỹ ánh mắt của bọn hắn. Người sẽ phát hiện nét mặt của bọn hắn đều có chút quái dị. Nhất là ánh mắt đờ đẫn vô thần. Tỉnh tỉnh mê mê. Phảng phất cái gì cũng không biết đồng dạng. Nơi này chính là Estipon bệnh viện tâm thần bên trong sân rộng. Thời tiết tốt, chính là không ít bệnh nhân tại y tá chiếu khán dưới bỏ ra đến canh chừng thời gian. Tôn Phụng Dương ngồi tại thảm cỏ bên trên, liền ở bên cạnh hắn là ngồi xếp bằng lấy Vinh Quang cùng gia gia của hắn. Cùng Vinh Quang mỗi lần nhìn thấy lão thần tiên lúc khác biệt. Lần này lão thần tiên cũng không có mặc lấy một thân phong phạm cao thủ áo trắng. Mà là mặc phổ thông đồng phục bệnh nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Lão thần tiên ngươi biết không? Làm ta nhảy dựng lên thời điểm. Ta còn mắng cái kia tại ta đằng sau đẩy ta người đâu. Kết quả một giây sau ta liền tiến vào một cái lăng không rút bắn. Ai nha? Bọn hắn ngay lúc đó biểu lộ a. Tất cả đều bị ta dọa sợ. Kỳ thật ta cũng bị dọa. Nhưng là ta không có ý tốt nói cho bọn hắn kia là một cái đánh bậy đánh bạ dẫn bóng. Ha ha, Vinh Quang khoa tay múa chân cho Tôn Phụng Dương ra ra kể hắn ở trong trận đấu chuyện lý thú. Ra ra liền ở bên cạnh an tĩnh nghe, thỉnh thoảng vuốt vuốt râu ria. Ha ha cười, Tôn Phụng Dương không để ý Vinh Quang giảng thứ gì. Sự chú ý của hắn đều đặt ở quan sát ra ra trên nét mặt. Hôm nay... Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy gia gia của mình cười. Trên thực tế, tại Vinh Quang gia hiện tại hắn trước mặt gia gia liền lộ ra mỉm cười. Sau đó hai người liền trực tiếp dứt bỏ hắn. Một bên nói vừa đi, đi tới cái này ánh nắng tươi sáng trên quảng trường. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm đều là Vinh Quang đang giảng. Gia gia ở bên cạnh an tĩnh nhìn chằm chằm. Nhưng tiếu dung rất nhiều, cơ hồ trên mặt vẫn luôn treo tiếu dung, thậm chí còn có thể thường thường cười ra tiếng. Một màn này ban sơ để Tôn Phụng Dương rất bình thường kinh ngạc. Từ khi Gia Gia phát bệnh về sau, hắn cũng rất ít nhìn thấy Gia Gia loại này phát ra từ nội tâm cười. Hôm nay nửa ngày thời gian, hắn nhìn thấy đều đếm không hết số lần. Hắn càng phát cảm thấy mình mang Vinh Quang đến xem Gia Gia là chính xác. Đang nhìn hôm qua Vinh Quang trận đấu kia về sau, hắn cũng minh bạch gia gia của mình vì sao lại coi trọng như vậy Vinh Quang. Thậm chí cam nguyện vì hắn 5 lần 7 lượt từ trong bệnh viện đi ra ngoài. Hắn nhớ tới mình khi còn bé bị gia gia những cái được gọi là đặc huấn dày vò quỷ khóc sói gào. Một ngày đều kiên trì không xuống. Cuối cùng vì trốn tránh gia gia dứt khoát trốn đến nơi khác đi học. Lúc ấy hắn đi vội vàng. Nhất định không thấy được Gia Gia thất vọng ánh mắt. Nhưng là Gia Gia a, cháu trai ta cũng không phải loại kia cốt cách kinh kỳ người. Người vẫn là tha cho ta đi. Sau đến chính mình nghe nói ra ra không có chuyện liền lên đường phố lắc lư những tiểu hài tử kia. Bắt bọn hắn làm mình vật thí nghiệm. Thậm chí còn làm bị thương một đứa bé. Người nhà lúc này mới không thể nhịn được nữa. Đem ra ra đưa vào bệnh viện tâm thần. Bây giờ tại trước mắt hắn. Liền có một người lại có thể chịu được ra ra dài đến một tháng địa ngục đặc huấn điều giáo. Ra ra rốt cuộc tìm được một cái cốt cách kinh kỳ, người. Có thể ký thác hắn lý tưởng cùng hy vọng. Hắn nhất định là rất bình thường, vui sướng, rất hạnh phúc a. Cuối cùng đã tới muốn lúc cáo biệt. Vinh Quang có chút lưu luyến không rời cùng lão thần tiên nói tạm biệt. Lão thần tiên ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ dành thời gian tới thăm ngươi. Lão thần tiên lại ra hiệu Vinh Quang chạm gần một chút. Lại đem giày thoát. Tôn Phụng Dương có chút không hiểu thấu. Không biết mình ra ra muốn làm gì. Vinh Quang ngược lại là đối lão thần tiên không có chút nào hoài nghi. Nói thoát liền thoát. Nhìn thấy Vinh Quang đem giày thoát. Tôn Phụng Dương mới phát hiện Vinh Quang chân rất lớn. Kém xa lớn. Lấy Vinh Quang thân cao tới nói. Hắn sẽ không có như thế một đôi kích thước chân. Lão thần tiên ngồi xổm xuống. Khớp xương đột xuất giống như ưng chảo một đôi tay bắt đầu ở Vinh Quang hai chân bên trên vuốt ve. Tiếp lấy thuận một đường đi lên trên sờ. Đầu ngón chân, mờ u bàn chân, mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi. Một mực mò tới xương hông khớp nối. Lại thuận xương sống đi lên sờ. Mò tới Vinh Quang bả vai về sau bốn phía nắm vuốt. Cuối cùng lại thuận cánh tay mò xuống đến. Một mực mò tới Vinh Quang đầu ngón tay. Sờ xong về sau. Lão thần tiên gật gật đầu. Câu tay đem cháu của mình gọi qua một bên. Đối với hắn bàn giao một phen. Sau đó đều không có hướng Vinh Quang cáo biệt. Liền trực tiếp quay người đi hướng kia tràng màu vàng cao ốc. Tôn Phụng Dương thì nhìn xem ra ra mình bóng lưng. Lại nhìn xem bên cạnh Vinh Quang. Trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn cùng Vinh Quang đi thẳng ra bệnh viện tâm thần đại môn. Tôn Phụng Dương mới nói với Vinh Quang. Ra ra nói tốc độ của ngươi còn có thể lại đề cao một điểm. Hắn muốn để ta nhiều giúp ngươi một chút. Vinh Quang há to miệng. Nhưng ta cảm thấy tốc độ không nóng nảy. Ngươi bây giờ cần nhất là gấp rút luyện tập ngươi sút xa. Kỳ thật ra ra không nói. Tôn Phụng Dương cũng dự định trợ giúp Vinh Quang ra ra mình nhìn người tốt. Hắn cũng rất bình thường có hứng thú. Bằng không hắn tại sao phải chuyên môn chạy đi tìm Vinh Quang nói cho hắn biết muốn sút xa sự tình. Bất quá hắn cùng ra ra khác biệt. Hắn có mình một bộ. Hắn nhưng là tại nước Đức học được hệ thống vận động y học. Còn tại nước Đức thể dục vòng tròn bên trong công tác một đoạn thời gian rất dài. Hắn đối vận động có mình lý giải cùng ý nghĩ. Hắn là tiếp xúc qua chức nghiệp hoạt động bóng đá. Cho nên ở phương diện này, hắn cần phải so ra ra của mình càng chuyên nghiệp. Trước ngươi đạt được phương thức đều quá áp vào cầu môn. Ỷ lại khoảng cách, sút xa có thể làm cho ngươi thoát khỏi cái này ỷ lại. Cứ như vậy, tốc độ của ngươi liền có thể phát huy tác dụng. Bởi vì ngươi chỉ cần tránh ra một cái cầu thủ. Dù chỉ là tạm thời tránh ra, lôi ra lỗ hổng cùng góc độ, người liền có thể trực tiếp lên chân sút gôn. Ta chú ý tới ngươi ở trên một trận đấu bên trong chính là như thế dẫn bóng. Ngươi tại cái kia dẫn bóng bên trong có cái gì cảm thụ sao? Vinh Quang cẩn thận hồi tưởng bên trên trận đấu mình dẫn bóng quá trình. Sau đó nói, ta trước đó một mực cũng không tìm tới sút xa tiết tấu. Nhưng khi ta lợi dụng tốc độ tránh ra đối phương về sau tại sút gôn. Vậy mà cảm giác phi thường tốt. Ta đã cảm thấy kỳ quái đâu không có người bức cướp ta. Ta ngược lại đá không đi vào. Làm sao có người bức đoạt ta liền đá tiến vào đâu. Đó chính là thân thể phản ứng của mình. Là loại bỏ hết thảy tạp niệm thân thể bản năng. Ngươi lặp đi lặp lại luyện tập mục đích đúng là cái này. Để thân thể nhớ kỹ so để đầu óc nhớ kỹ càng thích hợp cho vận động. Tôn Phụng Dương nói. Hắn nói Vinh Quang thân thể đều kích động. Lập tức liền muốn bắt đầu huấn luyện. Nhưng Tôn Phụng Dương lời còn chưa nói hết đâu. Ta chú ý tới ngươi thường đi ven hồ công viên. Nơi đó là một cái luyện tập nơi tốt. Nhưng ngươi đừng đi bên hồ bãi cát sân bóng luyện tập. À, Vì cái gì? Trên thực tế vinh quang xác thực có tính toán đến đâu rồi mà luyện tập. Bởi vì sút xa cần càng rộng rãi hơn không gian. Cần phải có một cái chân chính cầu môn. Tốt nhất còn có một cái cửa tướng. Luôn luôn mình cùng Godo hai người tại trên sân thượng cũng thật sự là không thi triển được. Trên sân thượng có đủ loại chướng ngại. Lấy ra làm chướng ngại dẫn bóng luyện tập cũng không tệ. Thời cơ thượng vinh chỉ riêng gần nhất liền đã tại bắt đầu dạng này luyện tập. Nhưng là làm luyện tập sút xa sân bãi. Vẫn là quá nhỏ. Bãi cắt xốp cùng thiên nhiên thảm cỏ xúc cảm là hoàn toàn không giống. Người tại bãi cắt chỗ như vậy luyện tập sút xa. Chỉ có thể học được không chính xác phát lực phương thức. Bất lợi cho ngươi nắm giữ chính xác kỹ thuật động tác. Chờ ngươi đến chân chính trong trận đấu. Ngươi vẫn là chờ tại không có học được sút xa. Cho nên ngươi phải đi kiên cố mặt đất. Tốt nhất chính là thiên nhiên thảm cỏ hoàn cảnh hạ. Bãi cắt là một cái luyện tập thể năng cùng lực lượng. Lực bộc phát nơi tốt. Nhưng không phải luyện kỹ thuật địa phương. Sân luyện tập vấn đề rất nhanh liền giải quyết. Bởi vì đương đội bóng khôi phục huấn luyện về sau. Vinh Quang phát hiện hắn bị trợ lý huấn luyện viên Mauro an bài hoàn toàn mới huấn luyện hạng mục. Vừa vặn chính là sút xa luyện tập. Đồng thời Vinh Quang đang huấn luyện bắt đầu trước. Cùng sau khi kết thúc huấn luyện. Cùng lúc nghỉ trưa ở giữa. Đều có thể mượn dùng đội bóng sân huấn luyện đến tiến hành sút xa huấn luyện. Thoáng một cái liền giải quyết Vinh Quang vấn đề. Hắn tại sân huấn luyện có thể có rất nhiều thời gian tiến hành sút xa luyện tập. Duy nhất nhỏ vấn đề chính là không có cửa tướng. Bất quá Vinh Quang cũng có biện pháp. Không có cửa tướng, mình liền tận lực đừng cho cầu môn chính giữa đá nha. Cầu môn bốn cái sừng là thủ môn khó khăn nhất thủ. Mình liền tận lực hướng kia bốn cái sừng đá tốt. Cứ như vậy, Vinh Quang đem bóng đá tại khoảng cách cầu môn 40m địa phương xếp thành một hàng. Sau đó từng cái dẫn bóng hướng phía trước. Chạy hai bước về sau liền lên chân sút gôn. Mặc dù không có phòng thủ cầu thủ. Nhưng hắn y nguyên dẫn bóng quá trình bên trong tưởng tượng lấy có người tại phòng thủ hắn. Vì thoát khỏi đối phương. Lắc kéo sút gôn góc độ. Hắn liền phải làm ra các loại thoát khỏi động tác. Hắn chỉ như vậy một cái người tại trên sân bóng đung đưa thân thể. Cuối cùng lại đem bóng đá bắn đi ra. Ngay từ đầu hắn lắc lư thời điểm dùng sức quá mạnh. Sút gôn thời điểm đã sớm đã mất đi cân bằng. Bắn đi ra bóng đá cũng một điểm chính xác đều không có. Hắn trải qua lặp đi lặp lại luyện tập mới dần dần tìm được loại kia chính xác cảm giác. Trọng yếu nhất chính là tiết tấu. Nhận banh, dẫn bóng, gia tốc thoát khỏi, giảm tốc sút gôn. Toàn bộ quá trình muốn một mạch mà thành. Đến cuối cùng Vinh Quang thậm chí đã có thể tại mình sút gôn ra chân về sau. Liền có thể nâng lên, dự đoán trận banh này có thể hay không tiến vào. 10 chân có thể đoán đúng 8 chân. Đây chính là cái loại cảm giác này. Nhưng Vinh Quang không hề chỉ thỏa mãn với cứ như vậy. Hắn phải nắm chặt hết thảy thế gian tăng cường mình sút xa năng lực. Tại trụ sở huấn luyện bên trong, hắn có thể luyện độ chính xác. Về đến nhà hắn có thể luyện sút gôn lực lượng. Vinh Quang bởi vì chạy nhanh, cho nên lực bộc phát tốt, nhưng là thân thể gầy yếu, lực lượng không đủ. Cứ việc cái này thời gian mấy tháng hắn vẫn luôn đang ăn rất nhiều thứ. Sau đó lại thông qua lực lượng huấn luyện chuyển hóa làm cơ bắp. Nhưng bởi vì cơ sở quá kém, cho nên hiện tại cũng không tính được lực lượng lớn. Phải biết Vinh Quang mới vừa tới Brazil thời điểm. Chiều cao của hắn là nhiều ít thước rưỡi năm. Một cái trường kỳ trong sơn thôn trải qua nghèo khó sinh hoạt hài tử. Căn bản không tồn tại cái gì dinh dưỡng thuyết pháp. Có thể nhét đầy cái bao tử cũng không tệ rồi. Cái gì dinh dưỡng cân đối a? Nghe đều chưa nghe nói qua. Bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Cho nên Vinh Quang thân cao rất thấp. Dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể có tốc độ như vậy. Thật chỉ có thể nói là trời cao ban cho mới có thể. Bất quá tình huống như vậy ngược lại cũng không tính là không thể tưởng tượng nổi. Trung Quốc như thế lớn, nhân khẩu như thế đông đảo, ai biết lại sẽ có cái gì tuyệt thế thiên tài bị dìm ngập tại trong sinh hoạt đâu. Vinh Quang đi vào Brazil về sau, qua 7 tháng, Hắn hiện tại thân cao là 1m72, 7 tháng lớn 17cm. Cái tốc độ này có thể nói thật nhanh. Thân thể của hắn ngay tại cấp tốc sinh trưởng. Một số thời khắc lúc ngủ hắn đều lại bởi vì rút gân bị đau nhức tỉnh. Hắn thậm chí có thể nghe được mình khớp nối bên trong phát ra thanh âm. Kia là thân thể tại sinh trưởng vui sướng âm thanh. Thân cao lớn nhanh, thể trọng gia tăng chậm. Nhìn qua vinh quang gầy hơn. Nhưng là vinh quang biết, cơ thể của hắn đang gia tăng. Lực lượng cũng đang thong thả mà tăng lên. Vinh quang hiện tại cần phải làm là gia tăng mình sút gôn lực lượng. Phòng tập thể thao đi rèn luyện đó là một loại phương pháp. Nhưng Vinh Quang cảm thấy quá chậm. Hắn muốn tăng lên chân của mình đá bóng lực lượng. Hắn có mình thổ biện pháp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.